Chương 3236 tối cường thăng cấp hệ thống. Rất ngông cuồng, ngươi có ý kiến? Hai tên thần cung cường giả ngã xuống, thiên tộc giận dữ, cũng không có lại phái ra cường giả đến, mà là dùng trực tiếp nhất, phương thức tàn khốc nhất để giải quyết tất cả, Tây vực, không có tồn tại cần phải. Không gian cắt chém. Bắt đầu. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, hệ thần cung, một chỗ phía trên ngọn núi, một cái lớn vô cùng luân hồi trận một thứ vận chuyển lên, liền dường như kiếp trước một loại siêu cấp cơ khí, luân hồi trận xoay tròn, to lớn vòng xoáy trồng một đạo tinh tế nho nhỏ vòng xoáy liên tiếp đến thiên ngoại thiên. Vù. Tiến vào thiên ngoại thiên chớp mắt, sức mạnh nổ tung lại một lần nữa tràn vào viễn cổ thế giới. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Viễn cổ thế giới năng lượng bị hấp thu, xoay tròn lên, bắt đầu lượng lớn tiến vào luân hồi trong trận. Từng đạo siêu cường cắt chém sức mạnh bởi vậy sinh ra, viễn cổ thế giới chính là nữ thế giới, nàng sức mạnh có thể quyết định bất kỳ vị diện sống còn, hồng mông giới cũng không ngoại lệ, hồng mông giới là một cái vị diện liền có thể cắt chém, bỏ đi mà thiên tộc trưởng khống viễn cổ bên trong thế giới sức mạnh, bọn họ có thể tùy tâm sở dục làm được điểm ấy, chỉ cần có địa phương. Để bọn họ khó chịu, bọn họ liền có thể đem khu vực này vĩnh viễn xóa bỏ đi, đây chính là thiên tộc mạnh mẽ, thế nhân vì sao lại sợ hãi thiên tộc nguyên nhân, hồng mông chính vực. Chỉ có thiên tộc thiên vực ở trên bầu trời, khoảng cách viễn cổ thế giới gần nhất, thiên vực lại như là một cái cửa ải như thế, vững vàng cầm khống tất cả, viễn cổ thế giới năng lượng cũng được, viễn cổ thế giới sinh sôi đi ra viễn cổ lực lượng cũng được, đều chưởng khống ở thiên tộc cường giả trong tay, tuyệt đối chưởng khống, cũng là tuyệt đối mạnh mẽ. Cắt chém vị diện, loại đại sự này có muốn hay không cùng huyền đế thương lượng một chút à? Thần Dực cùng Thanh Y đều chết rồi, bọn họ nhưng là huyền đế đệ tử thân truyền. Này đã là đối với thiên tộc tuyên chiến, hơn nữa. Thiên tộc người chết câu nói này liền đủ để giết hắn một vạn lần. Tây vực trên hết thảy sinh linh đều đáng chết. Mấy tên trưởng lão ở Luân Hồi Phong trên nghị luận, huyền đế không ở thần cung, bọn họ nhất định phải đối với thật Tây vực làm ra phán quyết, tuyệt địa không thể để cho Tây vực này một vực lại sinh tồn được. Giết! Luân hồi trong trận, năng lượng như lửa, bắt đầu điên cuồng rít gào lên mấy tên trưởng lão sức mạnh đồng tâm. Đồng thời truyền vào tiếp theo, luân hồi trong trận viễn cổ giới năng lượng dường như một đạo to lớn chùm sáng giống như vậy, trực tiếp bắn về phía Tây vực, chùm sáng cắt ra bầu trời, hồng mông chính vực, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Viễn cổ năng lượng. Điều này có thể lượng. Lẽ nào là dùng để cắt chém vị diễn? Này, này, đây là luân hồi trận sức mạnh, thiên tộc muốn tiêu diệt một chỗ. Đến cùng là nơi nào? Ai có thể để thiên tộc như vậy nổi giận à? Bao nhiêu năm, vẫn chưa có người nào có thể làm cho thiên tộc thả ra luân hồi trận sức mạnh. Lần này chết chắc rồi. Ai? Cùng thiên tộc đối nghịch. Hoàn toàn là muốn chết, không chỉ có là mình muốn chết, hơn nữa còn liên lụy người khác, đây là cần gì chứ? Thiên tộc, rất nhiều người bất đắc dĩ, luân hồi cắt chém sức mạnh hơi động, hồng mông giới thiên địa rung động, cường giả ngước nhìn. Bọn họ ánh mắt mang theo kinh hãi, sợ hãi, còn có bất đắc dĩ cùng không cam lòng cũng không ai biết, bọn họ vị trí có thể hay không đột nhiên bị thiên tộc cho xóa bỏ, loại này vận mệnh chưởng khống ở trong tay người khác cảm giác quá khó tiếp thu rồi nhưng không thể thoát khỏi đi bởi vì thiên tộc không cách nào lay động tồn tại, qua nhiều năm như. Vậy, vô số cường giả, tông môn làm ra phản kháng, nhưng cuối cùng kết quả đều là diệt vong, nơi nào đó nhân hoàng ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời chùm sáng kia, hắn ánh mắt căng thẳng. Kẻ luân hồi cắt chém, thiên tộc lại vận dụng loại sức mạnh này. Nhìn dáng dấp ở trong đầu của hắn xuất hiện Long Phi dáng vẻ, nhân hoàng không khỏi âm thầm nở nụ cười, nói, ê kha kha. Tiểu tử, nhất định là ngươi làm ra đến sự tình chứ. Ngươi đã đem thiên tộc bức cấp đến loại này mức. Ha ha ha. Đủ cường, y. Nhìn dáng dấp thiên tộc này thật tốt đã sắp đến cùng. Đường Nhân Kiệt đứng nhân hoàng bên cạnh người. Hắn trên bả vai đứng một con chó giữ hắc si, hắn cũng hưng phấn nói, ê lão đại, chúng ta liền muốn đến rồi. Chờ chúng ta. Long Uyên hắc lao, Long Chiến Đình hai mắt giơ lên, hắn tuy rằng không nhìn thấy cắt ra bầu trời chùm sáng, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được viễn cổ thế giới sóng năng lượng, hơn nữa gợn sóng này rất kịch liệt. Tiểu tử, y. Ngươi có thể cùng thiên tộc địa vị ngang nhau sao? Long Chiến Đình trở nên hưng phấn, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Ê Long vô thần, ngươi nhìn thấy không? Thiên tộc đều đang hãi sợ rồi. Ngươi cái này Long tộc bại hoại. Loại nhát gan. Làm thiên tộc chó liền như vậy sảng khoái sao? Ha ha ha, Long Chiến Đình cố sức chửi, chỉ là ở hắn phát sinh gào thét thời điểm, trên người tỏa Long Liên bắt đầu di chuyển lên, từng đạo từ trong thân thể của hắn di chuyển, vết thương xé rách, máu tươi cuồn trào ra. À ha ha ha. Long Chiến Đình cười lớn, không tới một nửa giây toàn thân máu me đầm đìa, toàn bộ hắc lao bên trong xiềng xích ào ào co rúm lên, hắn lại như không cảm giác được thống khổ như thế, hai mắt nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, Diệu Uyển Nhi, ngươi nhìn thấy không? Chúng ta hài tử bắt đầu đối kháng thiên tộc rồi. Trong mắt tràn ngập tưởng niệm, Hồng Mông giới, Thiên Mệnh tông, một vệt sáng bao phủ xuống, toàn bộ Tây vực liền bắt đầu kịch liệt rung động lên, liền như cấp 10 động đất như thế, sơn băng địa liệt, chân linh rối loạn, hết thảy vị diện pháp tắc cũng bắt đầu tan tác, Tây vực muốn không rồi, Tây vực ma quân sầm mặt lại, kệ quá nhanh, đến quá nhanh, lần này thiên tộc thật sự nổi giận. Long Phi. Không thời gian, hiện tại nhất định phải rời đi nơi này, không phải vậy, thật sự phải chết ở chỗ này. Tây vực ma quân sắc mặt có chút tái nhợt, hơn nữa trong lòng hắn căn bản không chắc chắn, nơi này cách mặt bắc vực còn có rất dài một khoảng cách, trừ phi là đạt đến đại chí tôn cảnh giới, bằng không mà nói căn bản không thể có thời gian chạy tới. Long Phi nói, ê không được, coi như phải đi, ta cũng phải mang theo huynh đệ của ta. Ngay khi Long Phi muốn đi Thiên Mệnh tông thời điểm, Hiên Viên Ly Nhi bọn họ chạy tới. Lão đại, ngươi không có sao chứ? Long Phi ca ca. Lão đại. Mọi người nhanh chóng đi tới Long Phi bên người, Diệt Già hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, hai mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm, trong mắt không ngừng bốc lên tinh mang, lại như là một cái gai nhìn chằm chằm bạn gai như thế ánh mắt kia, Long Phi thật sự có chút không dễ chịu, nói, về tiền bối, ngươi, kỳ ha ha ha, kỳ không sai. Không sai, ta lại cái gì cũng nhìn không ra đến. Diệt Già hưng phấn một tiếng, nhìn Long Phi nói, ê chính là ngươi gọi Long Phi. Long Phi gật gù. Nói, ê có vấn đề gì không? Diệt lão đạo, ê rất ngông cuồng à. Long Phi nói, ơ ngươi có ý kiến gì không? Nhìn một già một trẻ này đối chọi gay gắt, tiểu trắng lập tức bổ sung một câu, nói, ê lão đại, Diệt luôn kiếm lão mang đến. Long Phi ánh mắt nhà nhạt buông lỏng, lão ma âm thầm căng thẳng, ê xem n, Diệt gia người cũng xuất hiện. Hắc Bạch nói, Long, Đường, Diệt, ba nhà hậu duệ đều muốn tập hợp à?